Phật Pháp ứng dụng. Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Vào giờ phút này, hội trường của chúng con đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ quang lâm về hội trường để chứng minh buổi lễ cài bông hồng sáng hôm nay. Ban chuông cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quang lâm. Xin toàn thể hội chúng đồng niệm danh hiệu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên để cung đón chư tôn thiền đức tăng quang lâm. Nam mô Đại Tùng Văn, Đại Đức Thích Tăng Bình, Đại Đức Thích Trúc Thảo, Đại Đức Thích Thiện Hội và Thích Thiện Vua. Và bằng chứng minh thứ hai, chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng An Toàn A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bắt đầu vào chương trình của buổi lễ Cài Bông Hồng sáng hôm nay, giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng và kính mời toàn thể mọi chúng đồng gửi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý liệt vị, và lời nói đầu tiên, chúng con xin được thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền Đức Tăng và hân hoan chào đón quý Phật tử gần xa đã trở về tham dự trong buổi lễ bông hồng cài áo sáng hôm nay. Và để mở màn cho chương trình đại lễ bông hồng cài áo sáng hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục múa Niềm Vui Vu Lan qua sự thể hiện của vũ đoàn Titan. Sống bình yên, lòng em thật chị anh Vũ Đoàn Titan đã đóng góp tiết mục mở màn cho chương trình đại lễ bông hồng cài áo trong buổi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng chứng minh. Kính thưa cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử. Tiết tu sang lá vàng rơi lác đác, hạt mưa ngâu rào rạc phủ văng đầy. Mục Kiền Liên gương sáng mãi còn đây, mùa báo hiếu ăn sâu dày gửi nhớ. Mùa thu lại về, gió thu hắt hiu, thì thầm như gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm ân tình khó phôi pha. Tiết tu xe lạnh như nhắc nhở những người con Phật nhớ về mùa Vu Lan tháng hồi, mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm sẽ nở trên áo ai được diễm phúc còn cha còn mẹ, và những đóa hoa trắng sẽ âm thầm gặp lên áo những ai bất hạnh mất cha. Giờ đây trên đất nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến này, hàng triệu trái tim của người con Phật đang dâng trào những cảm xúc vô biên khi hoài niệm đến công ơn sanh thành dưỡng dục ai đấng phụ mẫu. Mùa báo hiếu nhớ cha ăn dưỡng dục, hội Vu Lan tưởng mẹ nghĩa sanh thành. Giờ đây con trẻ nên danh, hỡi ơi chiếc lá xa cành còn đâu. Quả thật trên thế giới bao la rộng lớn này, thật khó mà tìm được thứ tình cảm nào thiêng liêng thay thế được cho tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Suy niệm ăn cha, công cha ăn dưỡng dục, cảm hoài nghĩa mẹ đức sanh thành. Mơ màng khi thấy trăng mờ tỏ, nghe tiếng chuông ngân lệ chảy tràn. Hôm nay nhân tiết tu sang rằm tháng bảy cũng là mùa báo hiếu đền đáp tứ trọng ân và noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên thở nào. Do đó, chư tăng và toàn thể quý Phật tử tại tu viện Tường Văn long trọng tổ chức đại lễ bông hồng cài áo, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Và thay mặt ban tổ chức, chúng con chúng tôi xin được thông qua chương trình như sau. Một, trang nghiêm đạo tràng cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng quang lâm. Hai, niệm Phật cầu gia hộ. Ba, tiết mục múa mở màn do Vũ Đoàn Titan. Bốn, tuyên bố lý do. Năm, thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự. Sáu, dân hoa cúng dường. Bảy, ý nghĩa Vu Lan. Tám, lễ cài hoa hồng. Chín, các ca khúc hiếu đạo. 10 là cảm tạ của ban tổ chức và hồi hướng. Đó chính là nội dung của đại lễ bông hồng cài áo mà chúng con chúng tôi kính tường tri đến chư tôn đức và quý liệt vị tường tri cho A Di Đà Phật. Và thay mặt ban tổ chức sáng hôm nay, chúng con xin được lấy lòng vinh dự, xin được cung đón sự hiện diện của Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tu viện Tường Văn kiêm trưởng ban tổ chức Đại Đức Đạo Hiệu Thích Phước Tiến. Và chúng con xin được cung đón sự hiện diện của chư tôn thiền đức tại Bụng Từ, cũng như chư tôn thiền đức tại các chú xứ cũng trở về để quang lâm chứng minh, xin được giới thiệu chung. Và ban tổ chức cũng xin được hân hoan được chào đón các văn nghệ sĩ, ca sĩ, các vũ đoàn, ekip thực hiện các ca khúc hiếu đạo đã trở về đây để đóng góp cũng như cúng dường cho đại lễ bông hồng cài áo, xin được hân hoan chào đón. Và cũng nhiệt liệt chào đón toàn thể quý Phật tử gần xa đã trở về để tham dự buổi lễ, xin được giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng và kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị. Muôn ngàn loài hoa, không hoa nào hương thơm và đẹp bằng mẹ. Trăm thứ tình, không có tình nào bằng tình mẹ thương con.

và các em đang tiến về lễ đài để dâng những đóa hoa hiếu hạnh lên đây. Xin toàn thể hội trường chúng ta nhiệt liệt trong một tràng pháo tay. Chúng tôi xin được cảm ơn các em trong vũ đoàn Titan đã vừa mới dâng lên những đóa hoa hiếu hạnh cho Chư Tôn Đức Tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng và kính thưa cùng quý liệt vị, từ ngàn xưa ân cha nghĩa mẹ luôn là một tình thương cao đẹp thiêng liêng nhất đối với những người con hiếu thảo. Đã có một nhà thơ nhân mùa trăng vu lan đã viết lên nỗi niềm tâm sự của mình: mùa trăng nhớ mẹ ai hoài, sống sang tất dạ hình hài tôn vinh. Vu lan tháng bảy thắm tình, vào đời từng bước cho mình lớn lên. Công cha nghĩa mẹ ơn đền, làm con luôn nhớ hiếu trên thấy thường. Quả thật, mùa vu lan đã trở thành một nét đẹp văn hóa không chỉ của người Phật tử mà còn là một giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Cho nên phàm làm người thì ai cũng nhớ đến ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha, ơn bảo hộ của quốc gia thị thổ, ơn giáo huấn của những bậc ân sư dạy dỗ chúng ta nên người, ơn hướng thượng chỉ bày con đường giải thoát của Tam Bảo. Vì vậy giờ phút này, để hướng đến về những ân đức cao vời ấy, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Trụ Trì Tu Viện Tường Văn kiêm trưởng ban tổ chức sẽ nói lên ý nghĩa vu lan cũng như ý nghĩa của đại lễ bông hồng cài áo trong buổi sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, những người con hiếu đạo trên khắp năm châu, lời đầu tiên chúng tôi xin được chia sẻ một niềm vui thiêng liêng và trọng đại nhất đối với người con Phật nói riêng và đối với toàn thể nhân loại nói chung. Một ngày có giá trị tri ân và báo ân trên toàn thế giới mà tất cả chúng ta đều hướng về, và đó là trách nhiệm chung của con người trong cái ngày thiêng liêng trọng đại. Chúc các vị có một ngày vu lan thật sự hạnh phúc và ý nghĩa. Xin thưa toàn thể tất cả các vị, trung quân ngày vọng hội vu lan, bến giác chiều thu sóng đạo ngàn, những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón vu lan. Những bài thơ rất là cổ xưa là một lối mòn, nhưng không bao giờ phai mờ được giá trị thiêng liêng và trọng đại. Bài thơ này nói lên một cái ý nghĩa. Cái câu mà nhấn mạnh trong bài thơ này muốn nói hai câu sau: những ai là kẻ mang ơn nặng, xin vận lòng thành đón vu lan. Hai câu này rất có giá trị để nhắc nhở rằng là ngài vu lan không có chỉ riêng cho người con Phật mà cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu ai được sinh ra từ nguyên tắc chung, ai trong này được sinh ra như Tề Thiên Đại Thánh thì khỏi. Có không? Ở trong đây có ai được sinh ra như Tề Thiên Đại Thánh không? Không. Như vậy tất cả chúng ta ở trong đây đều sinh ra từ một nguyên tắc chung. Vậy thì tất cả chúng ta đón vu lan là một điều hợp lẽ đạo. Vì vậy không phải ngài vu lan là chúng ta mới hiếu thảo, mà đây là một cơ hội để đánh động lại và hâm nóng lại những tình cảm thiêng liêng của con người chúng ta. Tình cảm của cha và mẹ là những tình cảm song hành và thiêng liêng và bất tiệt trên cuộc đời này. Dẫu bên cạnh đó có một vài việc tiêu cực, nhưng đó là một số lượng quá hiếm hoi và ít ỏi, không phản ánh được một giá trị thiêng liêng mà chúng ta phải nói lên cái nguyên tắc, cái đại đồng, cái đại thể. Vì vậy, những lời thơ ca ngợi về cha và mẹ là những cái lời bất tận trong cuộc đời, và nó nằm thâm sâu vào trong mọi cái trái tim của những người con thảo cháu hiền trên khắp năm châu bốn biển, và nói chung là đạo đức của loài người. Những câu như ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tợ bể khơi, dù cho dân trọn cuộc đời cũng không trả hết ân người sinh ta. Như vậy những điều này nói lên gì? So sánh núi Thái, bể khơi là những cái rất cao và rất rộng để nói đến ân tình của cha và mẹ. Và trong cuộc đời này chúng ta có thể bằng mọi cách để trả cho ân tình này còn không hết, thì huống gì là chúng ta quên ơn. Những câu thơ như nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Thật ra mà nói, những người có trái tim yêu thương và hiếu thảo thì những cái này lúc nào cũng nằm trong lòng. Cho nên có những người khi mùa Vu Lan về, họ vẫn tự hào để khẳng định được rằng là đối với tôi, ngày nào cũng là Vu Lan cả. Những người này nói lên được điều này rất là quý báu. Nhất là trong một xã hội hôm nay, nền đạo đức của Việt Nam có biến động, và nhất là mối quan hệ về tình cảm cha mẹ và con cái ít nhiều bị những tác động tiêu cực do các nền văn hóa đa chiều du nhập vào trong thời đại mở cửa của Việt Nam chúng ta. Nhưng người Việt Nam chúng ta lại buông mình mất gốc, quên đi giá trị thiêng liêng này là một điều đáng buồn. Tôi rất là hạnh phúc và vui trong những sự kiện như thế này mà các vị Phật tử gần xa trở về riêng ngôi chùa Tường Vân, tu viện Tường Vân chúng ta là hàng nghìn lượt người như vậy là điều rất mừng. Và tôi nghĩ trên trái đất hình chữ S này, hàng ngàn ngôi chùa hiện hữu với đông đầy các Phật tử về tham dự để đại diện cho những người con thạo cháu hiền là một niềm sung sướng nhất. Những người làm đạo như tôi, những người xuất gia, những người Phật tử chân chính, những người có trái tim hiếu thảo đều cảm thấy rằng giá trị thiêng liêng được tồn tại trong những ngày này, và chúng ta có nhiều cảm xúc và hạnh phúc. Không thể ngẫu nhiên người ta đặt lên giá trị thiêng liêng về đạo đức là hàng đầu trong đạo đức của con người. Bản thân tôi từng nói với các vị trong một vài bài giảng, tôi nói đạo làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo không phải là con người. Tôi nói câu này các vị có vẻ rằng nặng lời quá đúng không? Chứ sự thật không nặng lời chút nào. Nếu một ân trọng như núi, một tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời mà các vị không cảm nhận được thì các vị là một người cảm nhận những cái tình cảm khác là giả tạo. Mọi tình cảm khác nếu chúng ta dành một cách trọn vẹn, nhưng mà ân cha nghĩa mẹ chúng ta không có cảm xúc hoặc không bao giờ biết đến, thì chúng ta là một con người hình hài còn đó cũng như không. Tôi nhớ có một bài hát như thế đấy. Một bài hát nói về là nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Câu này nói rất mỹ miều, rất thơ văn, nhưng rất là sâu. Và trong đó một lời người ta muốn nói như thế này: anh hay là chị là một con người nhưng mà không thương cha kính mẹ thì con người đó cũng như không, có nghĩa là anh không phải là người đó. Như vậy không phải là người là cái gì? Là người là cái gì? Các vị tự có câu trả lời. Là con người mà người ta không đánh giá ở chúng ta một cái mức độ là con người, vậy chúng ta đánh, người ta đánh giá chúng ta thấp hơn con người là cái gì đó. Như vậy thì ở đây đạo đức thiêng liêng nó dựa vào cái gì? Dựa vào cả một cái quá trình người ta nhận thấy được rằng là sự hy sinh của cha mẹ lớn lao biết dường nào. Đó là một điều không thể phủ nhận trong bất cứ một con người nào trên cuộc đời này. Cho nên nói thật với các vị, tôi rất là uất ức hay là tôi rất là khó chịu với những nền văn hóa mà đi nghịch lại, thách thức với nền luân lý đạo đức Việt Nam là một điều tôi không chấp nhận được. Trong một bộ phận giới nào đó ủng hộ cho những loại văn hóa nghịch lại với nền đạo đức truyền thống Việt Nam, tôi xem như những người đó tự buông mình và tự xem nhẹ những truyền thống này là mất gốc theo ngọn. Bởi họ nghĩ rằng hiếu thảo mang cái nghĩa ràng buộc những đời sống tự do và riêng tư của họ. cho nên họ chiều chuộng bản thân và họ cảm thấy rằng những cái không vướng mắc đến hiếu đạo thì họ xem như là để họ được tự do và thoải mái hơn. Những con người suy nghĩ như vậy là những người con, tôi dám nói rằng suy nghĩ ra từ những cái người mà sinh ra từ á, gọi hay cái gọi một từ rất nặng lời là sinh ra từ lỗ nẻ đó. Phải nói là như vậy. Nếu không biết nguồn cội, không biết đạo đức, không biết cha mẹ, không biết tổ tiên thì xem như những người đó được sinh ra từ lỗ nẻ chứ không phải là sinh ra từ cha mẹ, sinh ra từ một sự hy sinh thiêng liêng. Phải nói là như thế. Và ai mà bị đồng hóa và đầu độc được tư tưởng đó và đã chấp nhận được một quan niệm nghịch lý đó thì các vị cũng phải chấp nhận sự phủ phàng về quy luật của nó. Các vị biết rằng chúng ta lớn lên chúng ta đâu cảm nhận hết được ân tình của cha mẹ. Phải nói là như vậy. Vì từ thở chúng ta làm một cái hình hài, một cái thai nhi, rồi chúng ta ra những cái hài nhi, những cái đứa trẻ chưa ý thức, làm gì cảm nhận hết được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhưng mà khi những gì chúng ta lớn lên chúng ta cảm nhận thì việc đó đã trở thành quá khứ rồi. Tôi nói các vị, sự hy sinh của cha mẹ là điều thiêng liêng. Và đa phần những ngày Vu Lan báo hiếu chúng ta nghe nhắc nhiều đến cái từ của mẹ, có phải không? Có những người nói sau ngày này cho nên nghe nói mẹ nhiều hơn cha. Có nghĩa là cái này chúng ta là nghiêng về một phía. Sự thật không phải. Cha và mẹ già có công lao lớn, nhưng mẹ là người hy sinh trực tiếp cho các trẻ thơ. Và khi đề cao cái gì thì các vị biết rằng người đó thiệt thòi mới được đề cao. Nếu đứng về một góc độ nào đó nha, một người được gọi là anh hùng thì người đó cũng đã thiệt thòi, thậm chí hy sinh bỏ mạng rồi mới được đề cao anh hùng, có phải không? Như vậy cái gì được ca ngợi, cái gì được đề cao là vì cái sự hy sinh rất lớn lao và hy sinh gian khổ trực tiếp của người đó. Cho nên các vị biết, người mẹ là người hy sinh nhiều, cho nên những ngày Vu Lan nhắc đến mẹ là một lời an ủi, là một lời ca ngợi cho sự hy sinh lớn lao. Bởi vì nguyên tắc trực tiếp là mẹ hy sinh trực tiếp hơn cha, đúng không? Ai là người mang thai? Có khi nào cha mang thai không? Chuyện này chuyện lạ, đúng không? Như vậy mang thai 19, 10 tháng như vậy là mẹ là người trực tiếp. Ai là người cho con bú? Đâu khi nào cha đâu, cha cho bú bình thôi, đúng không? Còn mẹ là cho bú bình có sẵn à. Như vậy thì ở đây người mẹ đã tự bắt đầu là lấy, tức là một cái nguyên tắc chung là máu đã hình thành nên sữa. Các vị, tôi không biết các vị làm mẹ các vị hiểu được sữa các vị hình thành từ máu không, nhưng đó là điều tôi tìm hiểu tôi biết. Các vị thử lấy một cái ly như thế này, các vị gặp những cái bà mẹ đang cho con bú á, nuôi con bằng sữa của mình á, các vị xin một chút sữa các vị nặng vào trong đó. Các vị nặng xong rồi các vị đậy để đâu đó. Một lát các vị quay trở lại, các vị nhìn trong ly sữa đó, có phải sữa không? Chứ lại gì? Xin thưa các vị, sữa thì lúc mà mới nặng ra chúng ta thấy là một sữa màu trắng đục. Nhưng mà khi các vị để một lát rồi thì cái gì nó về theo cái đó? Nó gồm một phần nước trong và một cái cục máu đông ở trên giữa. Như vậy chúng ta có kinh nghiệm gì? Sữa của mẹ nuôi con được hình thành từ máu. Có nghĩa rằng cả một quá trình nuôi con, người mẹ ăn bao nhiêu là dường như đầu tư cho tất cả cái sự trưởng thành của con mình. Và sự ăn đắng nuốt cay đó cũng từ sự hạnh phúc bình an của con. Thực phẩm của người mẹ phải quan tâm rất lớn đến sự sống còn của người con. Chứ lúc đó không có mang cái nghĩa cảm giác là mẹ thích ăn gì nữa, mà phải cảm giác rằng là ăn cái gì để tốt cho con. Cho nên lúc đó ăn không gọi là ngon, mà ăn vì nghĩa vụ. Như vậy cái sự hy sinh trực tiếp này mà người ta dành một lời gọi là ca ngợi để nói lên sự thiệt thòi của người mẹ sinh con, chứ không có gì cả. Không gì gọi là hãnh diện hay là sẽ nói là đề cao hơn cha cả, mà một lời an ủi trong những cái ngày thiêng liêng trọng đại này. Và công cha cũng không nhỏ, cũng đề cập mà những điều chúng tôi nói từ vừa rồi. Xin thưa các vị, một câu chuyện thương tâm trong một hai ngày qua. báo vừa đăng á, mà tôi nói rằng đọc đến đây mình thấy cảm thấy là bị sốc. Người ta đăng là một cái người phụ nữ Ấn Độ vừa rồi, khi họ sinh một cái hài nhi mà người ta gọi là đẻ ngược đó, thay vì trên nguyên tắc khi sinh ra là cái đầu ra trước, cái chân ra trước, cái đầu ra trước, nhưng mà cái người này họ không biết làm sao, họ không khám thai hay sao không biết, thì khi mà sinh ra thì lại là cái chân ra trước. Thì những cái ekip mà đỡ phụ sinh đó, người ta làm sao mà người ta kéo đứt đầu đứa nhỏ mắc kẹt ở trong, thì bác sĩ lại không có điều kiện để xử lý việc này, mới yêu cầu gia đình chuyển qua một bệnh viện khác. Và khi chuyển viện, các vị biết rằng đứa bé thì đã chết rồi, thì đứt đầu sao sống, nhưng người mẹ cũng không cứu được. Đây là một câu chuyện thương tâm mà xảy ra cách đây một vài ngày trong cái mùa Vu Lan. Và câu chuyện này nó nói lên chúng ta cái gì? Lời Đức Phật dạy trong kinh Báo Hiếu không sai tí nào. Khi Đức Phật nói lên trong kinh Báo Ân là sự sanh ra một hài nhi là một sự hy sinh thập tử nhất sinh của người làm mẹ. Các vị hãy thấy điều đó. Đức Phật là người có trí tuệ, không nói bất cứ một điều gì mà không chính xác. Cho nên đó là một trong những điều mà ta làm gì ta hiểu được khi chúng ta là người lớn. Cho nên tôi đã từng nói trong một vài cái trường hợp, tôi nói là con người chúng ta nó có 2-3 lý do để chúng ta có thể biết đến ân cha mẹ. Cái lý do đầu tiên mà đặc biệt nhất là người sinh ra tự có cái hiếu thảo từ trong đáy lòng. Tức là sinh ra từ bé đã biết nghe lời cha mẹ, yêu kính cha mẹ và thương anh chị em ruột thịt. Tự nó có như vậy đó. Có những người sinh ra tự biết hy sinh và thương yêu đùm bọc cho những người thân, cho những người anh em chị ruột của mình thế. Cái này là thuộc về một hạt giống đặc biệt quá rồi. Con người sinh ra có một tình cảm sẵn, phải nói là một hạt giống rất thánh thiện. Bên cạnh đó có người sinh ra không có tình cảm sẵn, tức là không biết yêu thương cha mẹ, nhưng mà do giáo dục của gia đình, do giáo dục của môi trường đạo đức và những môi trường tu học thế này đánh động lại tình thương của chúng ta, thì lúc đó chúng ta bắt đầu mới cảm thấy là làm người cần phải có bổn phận thương cha kính mẹ và yêu thương anh em ruột thịt của mình, và lớn hơn nữa là yêu thương đồng loại. Thì cái này được giáo dục. Một cái thành phần nữa là sinh ra và môi trường giáo dục chưa đủ để giúp người này có lòng thương cha kính mẹ, nhưng khi trở thành cha mẹ thì người này lại có kinh nghiệm tự mình yêu thương con mình, tự mình cực khổ với con mình, tự mình hy sinh cho con mình, thì lúc đó mới hình dung lại mấy mươi năm về trước mẹ cha cũng làm gì để chúng ta có hình hài này, có cuộc sống này. Và chính vì chỗ đó bắt đầu yêu cha kính mẹ. Mà cái sự muộn màng này thì người ta hay nói trong những cái câu là gì? Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Hay là có những câu là thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Như vậy thành phần này là do kinh nghiệm chính bản thân mình hy sinh và nuôi lớn các con, và tình yêu thương chúng ta dành các con, bắt đầu mới nhớ trực lại rằng là vậy cha mẹ đã từng yêu thương mình thế nào, thì lúc đó bắt đầu hiếu thảo cha mẹ. Có những khi muộn màng, nhưng cũng có những người cũng có cơ hội. Bởi vì có những người không có cơ hội hiểu được ơn cha nghĩa mẹ thì lúc đó cha mẹ đã không còn. Cho nên ngày Vu Lan nó trọng đại với các vị là một phần để gợi nhớ lên một tình cảm thiêng liêng mà các vị đang có. Một phần giúp các vị thỏa mãn bớt mặc cảm tội lỗi khi tình cảm chúng ta hiểu được cha mẹ thì cha mẹ đã qua đời. Cho nên trong ý nghĩa Vu Lan vừa cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, mà cũng vừa cầu nguyện cho những cha mẹ thân bằng quyến thuộc từ một đến nhiều đời của chúng ta quá giảng được tái sinh vào cảnh giới an lành, để một phần nào thể hiện cái lòng của chúng ta, cái lòng thương cha kính mẹ đạo đức của chúng ta hướng về đấng sanh thành. Cho nên cái ngày Vu Lan trọng đại như thế. Một đạo lý này mà những ngôi chùa đã gìn giữ xuyên suốt hàng ngàn năm cho nền văn hiến Việt Nam chúng ta. Giá trị của một ngôi chùa hiện hữu trong mỗi địa phương hay là trên khắp cùng đất nước là điều quan trọng. Và chính điều đó nó đã lan tỏa để nhắc nhở lại cho từng cá thể một trong ngày trọng đại này. Và ngày hôm nay, bông hồng cài áo để thể hiện niềm hạnh phúc và niềm đau của chúng ta trong hai trường hợp. Ai được cài trên áo mình đỏ hồng màu đỏ, tượng trưng cho người đó còn mẹ. Và ai nhận một đóa hồng màu trắng cài trên người mình, tượng trưng cho người đó mất mẹ và xin được chia vui và hạnh phúc với những ai còn mẹ, và xin chia buồn với những ai mất mẹ. Và bên cạnh đó cũng lấy ý nghĩa của bông hồng cũng tượng trưng cho những ai còn có cha, và màu trắng là tự mặc nhiên rằng chúng ta đã mất cha. Tôi xin chia vui với tất cả những người con thảo cháu hiền, còn ông bà và cha mẹ sống bên cạnh chúng ta, để chúng ta có một niềm hạnh phúc thiêng liêng trong cuộc đời này. Bởi vì mất cha, mất mẹ là mất tất cả. Cho nên thầy tôi, hay là gọi là cha tôi, khi còn xin tiền đã từng nói với tôi: con à, không có một nỗi nhục và nỗi đau nào trong cuộc đời mà khi chúng ta là kẻ mồ côi. Bởi vì cha tôi hay thầy tôi mồ côi từ thở còn nhỏ. Và vì vậy, cha tôi đã sống một cuộc đời nương tựa với những bà con, nương tựa với những tình thương yêu của làng xóm, và cảm nhận được nỗi thiệt thòi và bất hạnh đó. Tôi sinh ra môi trường cho một gia đình nghèo, nhưng tôi không bất hạnh về điều đó. Tôi vẫn còn có một tình cảm thiêng liêng cho đến ngày tôi trưởng thành. Vì vậy, tất cả chúng ta, những ai là còn cha còn mẹ, là một tặng phẩm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời, phải gìn giữ như một nền đạo đức, như một gia tài quý báu của tất cả các vị. Và điều này, đạo lý của con người sẽ bù đắp cho tất cả những con người lương thiện của chúng ta. Những người biết thương cha kính mẹ, người đó không bao giờ cuộc đời đi vào đường cùng. Tôi dám bảo đảm về điều này. Những người có đạo đức không bao giờ đi vào đường cùng. Chỉ có những người không có biết ân nghĩa đạo đức, thì những người đó thăng trầm sẽ cho họ cảm nhận được thế nào là sự thiêng liêng của cha mẹ. Vì vậy, tôi chỉ mong rằng những người nào sinh ra trong cuộc đời mà chúng ta không có may mắn hạt giống tốt biết cảm nhận về thương cha kính mẹ, thì hãy bằng lòng học tập về đạo đức để chúng ta soi lại con người của chính mình. Và bên cạnh đó, những người nào đã mất cha mẹ mà trong cuộc đời chúng ta làm con chưa có cái dịp để mà gọi là chúng ta đáp đền, mà bây giờ giống như nhắc lại chúng ta cảm thấy mình thiếu sót bổn phận, thì hãy thành tâm dâng tặng những điều thiện, điều lành trong những thời kinh, trong những hành động tốt, trong những việc ăn chay niệm Phật, để hồi hướng như một sự chuộc lại cái sự lỗi lầm của chúng ta. Điều bất hiếu đôi khi chúng ta không biết, vì đôi khi chúng ta chưa được một sự giáo dục nào cặn kẽ, cho nên có những người bất hiếu mà không biết mình làm việc bất hiếu. Cũng có những trường hợp như vậy, tôi cũng không mong rằng là có nhiều thành phần như thế. Trong ngày Vu Lan trọng đại này, một lát nữa đây, các vị sẽ được cài lên áo mình những đóa hồng trắng hoặc những đóa hồng đỏ, đều là những cái thiêng liêng. Và tôi cũng mong rằng là chúng ta cài cho chư Tăng cũng là những bông hồng trắng và đỏ, y như những người Phật tử. Tôi thấy một số nơi cài bông hồng vàng cho chư Tăng, thì cái điều này có một cái sự phân biệt mà nó, tôi thấy nó cũng không có gì để gọi là hay lắm. Bởi vì tất cả những chư Tăng, những người xuất gia cũng là những người mang ơn nặng của cha mẹ, và Đức Thế Tôn của chúng ta là những người mà thể hiện lòng đạo đức mà chúng ta thấy cao vời vợi. Các vị đọc trong kinh Báo Hiếu, các vị thấy Đức Phật đi ngoài đường mà thấy đống xương, Đức Phật làm gì? Đức Phật lại đóng xương. Hình ảnh đạo đức quá. A Nan ngạc nhiên hỏi Đức Thế Tôn: bậc thầy của trời người, sao ngài lại quỳ lại đóng xương như vậy? Đức Phật nói như thế nào? Bởi vì đóng xương này là cha mẹ ta từ một đến nhiều đời ở trong đó. Như vậy, Đức Thế Tôn đã lấy đạo đức, đạo hiếu của con người không thể thiếu. Ngài Mục Kiền Liên cũng lấy đạo đức để trở thành một cái bậc hiếu đệ nhất trong cuộc đời. Vậy ta là những chư Tăng học Phật, chúng ta học theo gương hạnh Đức Thế Tôn, thì ngày này chúng ta cũng tưởng niệm đến ân đức cha mẹ như bao nhiêu ngàn triệu con người trên cuộc đời này. Và vì vậy hãy cài những đó bông một cách tương xứng với niềm hạnh phúc và sự mất mát thiêng liêng một cách bình đẳng là tôi cho hay nhất. Tôi xin gửi tặng cho các vị một vài vần thơ mà tôi đã đọc được trong những ngày trước Vu Lan. Dường như Vu Lan nào tôi cũng có cảm xúc. Tôi bị mất một nửa hạnh phúc, nhưng dầu sao cũng còn được một nửa, nhưng mà một nửa như chú già Ba Hương rồi. Các vị hiểu một nửa như chú già Ba Hương hả? Xin thưa các vị, tôi xin chia sẻ với các vị một bài thơ tâm sự với những ai còn mẹ. Tôi đặt bài thơ với chủ đề là Mẹ ơi. Tiếng sáo diều ngỡ lời ru của mẹ, vọng âm buồn như tiếng trách mông lung. Nhìn trăng khuya ẩn hiện vẻ lạnh lùng, chân viễn xứ nào hay lòng mẹ khóc. Vu Lan kinh gọi hồn con tỉnh giấc, nơi quê nghèo bóng mẹ mãi vào ra. Bỗng chồn chân lữ khách cõi ta bà, tim khoác khoải tuổi già nua của mẹ. Ai kéo nổi thời gian ai kéo nổi, được vỗ về bên tay mẹ năm xưa. Chén cơm thơm rau đắng bí canh dừa, mà cứ tưởng tương dưa miền cực lạc. Con lại Phật niệm Quan Âm Bồ Tát, cứu muôn loài ra khỏi cảnh sông mê. Mẹ ơi hãy quay sang bờ giác, mẹ cùng con đã biết nẻo đi về. Đó là bài tôi tặng cho những ai còn mẹ. Và một bài tôi xin tặng cho những ai mất mẹ. Bài này tôi đã từng viết hơn 10 năm về trước. Đã cũ rồi, nhưng mà tình cảm thiêng liêng thì không bao giờ cũ. Bài nhớ mẹ. Hoa trắng tang thương nhớ mẹ hiền, người cài trên áo đỏ trinh nguyên. Mùa thu lá rụng sầu nhung nhớ, nhớ dáng thân thương của mẹ hiền. Mẹ hãy cho con dòng lệ chảy, tỏ lòng thương mẹ khổ triền miên. Công mẹ sanh thành như đại hải, bủa khắp trăm sông khắp mọi miền. Đó. Tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ hiện tiền của tất cả các vị được tăng long phước thọ và trọn hưởng một mùa Vu Lan báo hiếu hạnh phúc trong những người con hiếu đạo, biết hướng về hai đấng sanh thành một cách chân thành. Và xin nguyện cầu đến tất cả những ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc đã quá giảng được siêu sanh vào cảnh giới an lành. Chúc các vị mùa Vu Lan nhiều cảm xúc và ý nghĩa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con xin được niệm ân đến cũng như lời pháp thoại ngắn và các bài thơ mà Đại Đức Trụ Trì đã gửi đến cho chúng con nhân mùa Vu Lan báo hiếu này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng và kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị. Qua này tàn thì qua khác, cha mẹ mất rồi vạn thuở tìm đâu. Dù hoa trắng hay hồng đều ý nghĩa, đều đựng những màu hiếu đạo yêu thương. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, quý vị sẽ tự hào và tràn ngập niềm hạnh phúc khi được cài trên ngực áo màu hoa hồng đỏ thắm. Và cũng bất hạnh thay cho những ai đã mất cha mất mẹ rồi, mất cha mẹ làm mất đi tất cả tình yêu thương. Để mùa Vu Lan năm nay, đó hoa hồng trắng màu khăn tang sẽ nở trên ngực áo nơi trái tim mình. Và giờ phút này xin kính mời các em trong đội cài hoa sẽ tiến lên lễ đài để cài lên những đóa hoa hiếu hạnh trên áo của chư tôn đức và cũng như toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng. Và xin kính mời toàn thể quý liệt vị đồng hướng tâm về cha mẹ và cùng hoạt vào giai điệu yêu thương. qua nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo dưới sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Hạnh. Hãy cùng tôi vui sướng. Xin được cảm ơn tiếng của ca sĩ Mỹ Hạnh và xin mời ca sĩ Mỹ Hạnh nán lại lễ đài và xin cung thỉnh Đại Đức Thích An Bình tiến về phía dưới để tặng bông cũng như quà đến cho ca sĩ Mỹ Hạnh. Xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Và để nói tiếp chương trình trong buổi lễ đại lễ bông hồng cài áo sáng hôm nay, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Tâm sự người cài hoa hồng do ca sĩ Lâm Đăng Quy thể hiện. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là nói đầu tiên cho phép con Lâm Đăng Huy gửi đến toàn thể quý vị Phật tử lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và cũng như là một ca khúc mà Huy muốn gửi tặng đến cho toàn thể quý vị Phật tử, chúc cho tất cả quý vị Phật tử có một mùa đại lễ Vu Lan thanh tâm an lạc và tràn đầy hạnh phúc. Xin chia sẻ với những ai còn mẹ niềm vui và cũng xin chia sẻ nỗi buồn với những ai không còn mẹ. Và cái ca khúc Tâm sự người cài hoa trắng Lâm Đăng Huy muốn gửi tặng đến cho toàn thể quý vị Phật tử. Xin mời tất cả quý vị Phật tử cùng thưởng thức. Trong con chiều nhớ mẹ trong lòng hiu quạnh lắm, con mất mẹ bầu trời như liềm tắt, Vu Lan về lòng bỗng thấy mỗi lần gió thu về trong những chiều hoàng hôn buông xuống, mây trắng lượn lờ bay gợi lại trong con bao nỗi yêu. Thank you. chùa ngân giang như đang thúc giục hồn con khi mùa du lan về nhớ mẹ. Mùa chưa những ai còn mẹ thì nó còn diễm phúc nước gài lên áo đó. Để được nghe những lời ru cũng từ xa xứ, trên đường đời mãi mê. Đêm đêm hướng phía trời xa, lòng con thầm nguyện cầu với trời, mơ ngày về quê cũ mẹ vẫn được bình thì cái mức độ hoàn cảnh của chúng ta sẽ tạo nên cái hậu của nó tuyệt vời hơn. Thầy kết lời để gieo vào như vậy. Xin các chị quan hệ. Xin mời cô Thị Dương đến để nhận bó hoa từ Đại Đức Trụ Trì Tu Viện Tường Vân. Chúng ta sẽ một tràng pháo tay để cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Thị Dương. Và liên tục chương trình trong buổi lễ sáng hôm nay, giờ phút này xin mời toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ thưởng thức một bài văn nghệ tăng cổ với chủ đề Đường Về Cõi Phật do sự thể hiện của nghệ sĩ Thái Kim Long. Xin toàn thể mọi trường chúng ta cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Thái Kim Long, hôm nay con được đầy đủ duyên lành về tại tu viện Thiền Dân để dự ngày lễ Vu Lan. Con cũng xin nói là thầy cứ tiếng là từ lâu rồi con rất là hâm mộ thầy, ngưỡng mộ thầy, nhưng mà con chỉ nhìn thầy trên TV thôi, trên TV chỉ được gặp thầy ở ngoài. Hôm nay con rất là vui được gặp thầy mà. Thầy Kim Long cũng là một người học trò của nghệ sĩ ưu tú Thích Kim Huệ đã đào tạo cho Long cũng khoảng mấy năm nay. Hôm nay con cũng được đến hát với cô, xin đi cùng ủng hộ cho con. Bài này con mang tên Đường Về Cõi Phật. Thank you. được cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ Thái Kim Long. Xin mời nghệ sĩ Thái Kim Long nát lại lễ đài để đón nhận phần quà của ban tổ chức. Xin toàn thể hội trường chúng ta nhiệt liệt cho một vòng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn Thiền Thích Tăng và kính thưa cùng toàn thể quý liệt vị. Thì để tiếp nối chương trình tiếp theo thì MC xin giới thiệu một trong những nghệ sĩ mà gọi là ưu tú, và nhất là khi mà chúng tôi giới thiệu đến các vị thì các vị sẽ liên tưởng đến nhất là cái hình ảnh của Thị Hến trong vở Cải Lương Ngao Sọ Hến. Và vì vậy thì hôm nay thì nhận lời mời của ban tổ chức thì cô cũng đã sắp xếp để trở về đây để đóng góp những lời hát của cô qua những ca khúc hiếu đạo. Và ban tổ chức xin được giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Và hôm nay cô sẽ đến qua ca khúc tăng cổ với chủ đề là Một Ly Tìm Mẹ. Xin toàn thể mọi chúng trong một tràng pháo tay. Rất là hạnh phúc khi hôm nay đúng là ngày rằm thì được tới đây tu viện đường vân của thầy Phước Tiến. Mà thầy Phước Tiến là một người mà Thanh Kim Huệ là hâm mộ từ lâu lắm rồi. Rất là hâm mộ thầy, những bài giảng của thầy rất là sâu sắc. Thì bây giờ Thanh Kim Huệ trước khi hát, Kim Huệ cũng chúc thầy dồi dào sức khỏe để mãi mãi để đi hoằng pháp độ sinh, để cho chúng con Phật tử được mãi mãi nghe những lời giảng thâm sâu của thầy, và chúng cũng như quý thầy ở đây tất cả quý thầy được dồi dào sức khỏe để tiếp tục hoằng pháp độ sinh, xứng đáng là những vị theo Thanh Kim Huệ đó là sứ giả của Như Lai. Bởi vì nhìn thấy các thầy cũng như là nhìn thấy Đức Phật. Và bây giờ nhân mùa về lễ Du Lan thì Thanh Huệ có một cái bài này cũng rất là phù hợp của tác giả là Thích Thực Diệu Hồng. Bài hát thì để gửi tặng cho dân cúng cho quý thầy cũng như quý bà con Phật tử là bài Một Ly Tìm Mẹ. Thank you. Như là một lần nữa xin được chỉ ăn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Cái này thầy hỏi cô Huệ chút xíu à. Cô Huệ năm nay là, xin lỗi là hỏi cô Huệ năm nay nhiêu tuổi? Thầy hỏi thầy ngặt đó thầy ơi. Đó ngặt nhưng mới xin lỗi đó. Dạ, thì con cứ nói là trên 50 mà dưới 60. Dạ. Là vậy được rồi đó. Dạ. Thật ra mà nói là đúng là danh bác tư truyền à. Từ một cái cô thớ chanh chua chuối chát cho đến những người ở tử đoan trang thì mị, cô Huệ đều phản ánh hết những cái tính chất của nó. Một con người sống tràn đầy với nghệ thuật trọn một cuộc đời, từ những nghệ sĩ để trở thành những nhà đạo diễn, những nhà viết kịch này kia, đó là một cái phần phát triển tài năng trong những con người nghệ sĩ là điều Thanh Kim Huệ thực hiện được. Đó là những cái rất là đáng là ca ngợi, và mong rằng cô giữ mãi hình ảnh này cho đến những ngày cuối của cuộc đời, cũng là cái tâm cho người làm nghệ thuật một cách tốt đẹp và đem lời ca tiếng hát, nhất là trong Phật giáo, để chia sẻ mọi người. Rất là cảm ơn bài hát của cô. Và xin tặng cô một lãng hồng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Và để nói tiếp chương trình, giờ phút này xin mời ngoại trường của chúng ta sẽ đến với một ca khúc Vu Lan Bồ với sự thể hiện của ca sĩ Kế Thanh. Phật ban khắp trong ta bà là gương lành noi theo ánh sáng từ bi, một kiền liên đức nhân tu trì, xót xa thường dòng máu nơi diêm đình, xa xưa xa thành dư xá lưu thanh đề bà sang vào những tâm hiếm ác độc sâu, gieo nhiều quang khúc cho bao người, tiếng rên thang vang khắp nơi thay lời. Riêng chư tăng ngài đêm mó chuông nâu sòng, lòng thanh đề không thương tướng kính thiền tăng, xem thường la mắng thêm khinh lơn, cấm không cho thọ bát nơi hiền nhà. Con trai ngoan hiền la bóc trong gia đình, chàng theo nghề thương buôn khắp chốn chợ phiên, mong chờ thân máu lo chu toàn, cũng trai tặng dân phẩm trai chân thành, tâm sân si lòng kế thiết luôn hơn người, bà thanh đề âm mưu thiết kế độc sâu, giải bầm thịt cho đem dân mời, dối chư tặng bánh chưng chai lành. Quay linh thiên thần thông biết mưu thanh đề, thì sư ngài thai mau bánh cung thịt nhân, niệm thầm Phật pháp qua tai nạn, bánh kia thai ngủ niên lên mầm. Lưu thanh đề ác âm nên kiếp trần tự ly, tan ma từ máu sông chẳng ham sang giàu giang son, chia gia tài pháp ban cho những người hạng di, lớn sơn tổng ấm thân hướng về thiền tu. Qua bao năm khổ hạnh tu trì, La Bốc được đấng Thế Tôn thâu nhận làm đệ tử, đặt pháp danh Mục Kiền Liên. Nhờ oai lực Phật và niềm tin Tam Bảo, Mục Kiền Liên đắc quả thần thông, được đấng Thế Tôn ban tích trường và ngọc minh châu. Ngài xuống địa ngục tìm thân mẫu, lòng hiếu đạo thấu khắp mười phương. Gậy vàng châu sáng làm kinh động diêm vương. Hiểu thấu được tấm lòng người con hiếu, nên diêm vương đưa Bồ Tát đến A Tỳ Ngục. Thấy mẹ đầu đội huyết bồn, thân dính bạc châu, cơm chân thành lửa, kiếp ngọa quỷ khổ hình. Quá đau lòng, ngài quay về cầu khẩn Đức Thế Tôn, được may mắn nghe lời dạ của Đức Phật. Nghe theo ta lời ban pháp Du Lan Bồn, lòng chân thành ghi tâm tháng bảy tròn trăng, hội mười phương Đức Thánh Tăng về, sắm sưa hương qua trái cây năm màu. Trai tăng dân tiệc trai phóng dân trang hoàng, rồi nhân lành dân y khấn giai Phật môn, mong chờ công đức chư tăng cầu. Tiếng kinh vàng xin cứu lưu thanh đề, hương thơm bái hòa theo tiếng kinh nhiệm màu. Lời thăm trầm chư tăng thống thiết theo đài mây, thanh đề nương phước siêu quang hồn, quý đói tiêu tàn khắc sanh liên trì. Tâm hân quang mục liên lãnh dân thi hành, đài trai mời chư tăng giáng phước thoại. Lan bồng ân hiếu sống thân đơn, thế nhân theo gương thảo ngay vuông tròn. Du Lan Bồn bảo kinh, nhân thế tràn niềm tin. Ai thai bào thác sân, thiếu thông công dày từ thân, cứu mang từ bé thơ. Khi trưởng thành còn lo, Du Lan cần báo ân mới là hiền nhân. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Chế Thanh. Và quý vị muốn hát nữa mà hát nữa thì cho chặt ống tay nữa. Chế Thanh là thật là rất động vô cùng khi được quý Phật tử ủng hộ rất là nhiều, và được quý thầy rất là quan hệ. Con xin phép quý thầy, xin phép quý vị, con sẽ gửi đến một ca khúc nữa do chính Chế Thanh sáng tác. Ca khúc này Thanh đem hết tất cả tấm lòng của mình gửi đến ngôi Tam Bảo. Ca khúc được mang tên Chiều Bên Ngôi Tam Bảo. Xin mời quý vị khán giả bạn cùng thích. Đánh lễ bên Đức Phật từ bi, thành tâm khấn nguyện mười phương chư Phật gia hộ độ trì. Còn trong cõi ta bà lầm mê, bao nhiêu người khổ thân, lòng tham si sân hận, mệt nhoài cơm áo đua tranh, đêm ngày vì lời danh không màng tư sân. nay con quyết theo Phật từ bi, bên Phật một lối đi, vui pháp thân an vị. Cuộc đời cư sĩ đơn sơ, kinh kệ ngàn lời thơ, luôn mỉm cười trong mơ. Chiều nay bao tâm tư sầu lắng, trót mang đã tỏ bài. Cầu xin chư Phật soi thông đường bạc chánh, cứu độ đời chúng sanh. Đạo vàng soi sáng bên bờ lại láng, trong ánh Phật từ quang. Đạo tâm muôn thuở, đời ai gian dở Phật muôn mãi. Rồi vắng lắng nghe tiếng chuông chùa, hồi chuông thanh tịnh dời bao điều uất, đang chiều nắng đôi vai. Đến ngồi tam bảo chắp tay đảnh lễ, bên đức Phật từ bi. Thành tâm khấn nguyện mười phương chư Phật gia hộ độ trì. Còn trong cõi ta bà lầm mê, bao nhiêu người khổ thân, lòng tham si sân hận, mệt nhoài cơm áo đua tranh. Đêm ngày vì lời danh không màng tư sanh, nay con quý theo Phật từ bi, bên Phật một lối đi, vui pháp thân an vị. Cuộc đời cư sĩ đơn sơ, kinh kệ ngàn lời thơ, luôn mỉm cười trong mơ. Bao tâm tư sầu lắng, trót mang đã tỏ bài. Cầu xin chư Phật soi thông đường bạc chánh, cứu độ đời chúng sanh. Đạo vàng soi sáng bên bờ lại láng, trong ánh Phật từ quang. Đạo tâm muôn thuở, đời ai gian dở Phật muôn mãi chờ. Đạo tâm muôn thuở, đời ai gian dở Phật muôn mãi chờ. Đạo tâm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chế Thanh xin xin đa tạ quý thầy, đa tạ quý Phật tử, và hẹn ngày gặp lại. Chế Thanh xin tạm biệt. Với Nam mô xin được cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Chế Thanh. Xin mời các ca sĩ Chế Thanh hát lại để nhận đó hoa từ đại đức trụ trì gửi đến cho ca sĩ Chế Thanh. Dạ, con cảm ơn thầy. Số tàn quân sót lại để mà hết mình với Vu Lan. Các vị đói bụng chưa? Chưa. Bây giờ chúng ta chỉ còn có hai tiết mục nữa là chúng ta kết thúc. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn những người đã cháy bỏng với Du Lan và hết mình với các tiết mục kéo dài thế này. Và lưu ý với các vị nhà trù, vị ban hành đường cũng phải là dành những suất ăn cũng như bao nhiêu người ban đầu cho những cái nhóm mà tàn quân còn sót lại trên giảng đường. Và chúng ta chỉ còn hai tiết mục để chúng ta kết thúc. Các vị cùng hết mình với một vụ lan. Không phải chúng ta có nhiều cơ hội trong thời điểm thế này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng thưa gồm toàn thể quý vị, thì ghi từ đầu thì các cái ca khúc hiếu đạo được thể hiện thì chúng ta thường thấy là do các cái ca sĩ trung niên cũng có, rồi các vị ca sĩ trẻ cũng có. Nhưng mà tiết mục của chương trình trong buổi lễ hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu cùng toàn thể với các vị là một ca sĩ nhí mà em đang được nằm trong vòng đối đầu của chương trình The Voice Kiếp. Đó chính là ca sĩ Công Quốc hay còn gọi là Bé Anh Trường. Xin mời chúng ta có một vòng vỗ tay để chào đón Bé Anh Trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức sư thầy sư phụ, hôm nay con xin gửi đến ca khúc Nghĩ Về Cha. Yeah.

nhưng thầy cũng có lời dặn dò. Từ thở bé thầy bất hạnh và thầy bất tài. Con là người may mắn và có nhiều phước báo, dĩ nhiên là về mặt nào đó nó cũng có những sự giới hạn, nhưng riêng về cái hạt giống, về tài năng, về giọng ca là con có một cái phước báo. Nhưng thầy dặn dò là tuổi con còn trẻ, cho nên là con giống như cái hạt mầm, và vì vậy phải được cha mẹ và những người thân và chính bản thân con phải biết bảo vệ ở chỗ là né bớt với tất cả những sóng gió cuộc đời, đừng lội dội lao vào trong cái môi trường này sớm quá. Con phải học cho các cô chú và ông bà, những người mà gọi là lão luyện về nghệ thuật, hãy học 10 năm hơn nữa, tức là học khi nào tương đối vững vàng từ trình độ cho đến nghệ thuật chuyên môn. Con bây giờ có thể con biểu diễn được, nhưng đừng tận dụng sớm, biểu diễn khi cần và một mức độ khiêm tốn, tránh bớt với tất cả những lời coi như là thị phi qua lại, để bảo vệ hạt giống cho mình cho tốt đẹp. Thầy chỉ muốn con về coi lại bài giảng vững chãi trước khen chê, để con biết cái cách chuẩn bị cho mình từ tuổi ban đầu như thế này, để mai này con trở thành những cái hạt giống nghệ thuật có tâm và trưởng thành vững chãi trên con đường nghệ thuật. Chúc mừng con. Xin được cảm ơn tiếng hát của bé Anh Trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng và kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Dù chân trời góc biển, dù năm tháng mỏi mòn, ăn cha dĩa mẹ vẫn không lúc nào phai nhạt trong con. Và giờ phút này thì buổi lễ đại lễ bông hồng gãy áo của tại đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta cùng đến đây đã thập phần viên mãn. Và một lần nữa thì thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính tri ân đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng chứng minh, cũng như thành kính kính chúc quý ngài thêm một hạ lạp và nguyện tâm bảo gia hộ cho quý ngài luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh vị độ và Phật sự viên thành. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được tri ân đến toàn thể các văn nghệ sĩ, ca sĩ, các vũ đoàn cũng như các ekip thực hiện đã trở về đây để đóng góp những ca khúc hiếu đạo để dâng lên cúng dường trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Và bên cạnh đó cũng xin được kính chúc toàn thể các vị nam nữ Phật tử tại đạo tràng tu viện Tường Vân của chúng ta hưởng một mùa Vu Lan đầy hiếu hạnh. Xin kính chúc toàn thể mọi trường được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Và giờ phút này chúng con xin được thành kính cung tỉnh Chư Tôn Thiện Đức Tăng và kính mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thanh làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này về công đức gia đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cung tỉnh Chư Tôn Thiện Đức Tăng về phương trượng để dùng nước giải lao. Và thân mời quý Phật tử và thân mời quý Phật tử xuống kính nhớ gia diệt, nhớ lối về quê xưa. Mẹ ơi, con trẻ tha hương xây tình diễn xứng phong sương tuổi đời, đùi dài danh vọng rã rời, bàn chân trái sàn hồi đời nhường chinh. Từ trong tiềm thức thiên liên, thiên con réo gọi ân tình tổ tay lễ một kiền điền, tấm gương hiếu tử đẹp miền đông phương. Vu Lan tháng bảy ngát hương, mênh mông tình mẹ tròn như trăng mẹ giáo.